Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 19, Naraku chết tiệt. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editum Beta, Đường Ngọc Hoa. Lòng thất, ngươi đang làm cái gì vậy? Tikio vừa bước vào đã bị cảnh tượng kinh hãi trước mặt dọa cho chết đứng, lập tức chạy vội tới bế tiểu hài tử trong lòng Long Thất lên. Long Thất thế nhưng lại chuẩn bị bóp chết đứa bé, lại còn cười lạnh như vậy, dĩ nhiên sẽ dọa chết Tikio vừa mới từ ngoài đi vào. Long Thất còn đang đắc ý rào rạt vì bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn thì phát hiện ra chuyện xấu của mình đã bị người khác nhìn thấy. Nàng cười gượng rút tay về, còn thật sự bình tĩnh nói. Tỷ đại nhân, ta đang xem cổ của tiểu hài tử này có co giãn hay không, còn chưa kiểm tra xong thì đúng lúc tỷ trở về. Thế nào, tỷ đã tìm được mẹ của đứa nhỏ rồi à? Đó là chuyện không có khả năng nhất. Nếu Naraku có mẫu thân thì thế giới trong tương lai sẽ không đen như vậy. Tikio nhìn Long Thất, thấy thế nào cũng thấy có chỗ không đúng. Muội có chỗ nào không ổn à? Muội cũng biết con người rất yếu ớt, chỉ cần bóp nhẹ một chút sẽ chết, huống gì đây còn là một đứa trẻ mỏng manh. Long Thất thở dài một tiếng, quyết định thẳng thắn nói ra tất cả, vẻ mặt khóc không ra la lên. Tỷ đại nhân, đứa bé này là yêu quái đó. Tiểu Na là yêu quái. Kikyo và Kaede quay mặt nhìn nhau, Kikyo bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Long Thất, Tiểu Na là yêu quái. Đúng vậy, Tiểu Na là yêu quái nửa người nửa yêu. Thấy Kikyo nói vậy, Long Thất liền gật lên gật xuống như dã tỏi. Tiểu Na, Kikyo thử hỏi một tiếng. Đúng vậy, chính là tiểu tử này. Nàng không do dự chỉ thẳng về phía đứa bé đang thổn thức nhìn chằm chằm nàng trong lòng Kikyo. Ngay cả tên cũng đặt rồi mà còn nói người ta là yêu quái. Kikyo thầm oán nàng một cái. Long Thất là nhân hay là yêu, điểm này tỷ vẫn có thể nhìn ra được. Nhà đầu này, người có phải vì tiêu hao năng lượng nhiều quá nên mới không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là người. Ai, uổng công tỷ còn nghĩ muội là một yêu quái cường đại lắm, xem ra là tỷ nhìn lầm rồi. Long Thất cũng mơ mơ hồ hồ, Naraku rõ ràng là bán yêu, vì sao ngay cả một vu nữ lợi hại như Kikyo cũng không nhận ra. Sao thế này, Naraku là nhân loại, Kaede vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, Long Thất sờ sờ đầu, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người Naraku vì sao lại không có yêu khí cơ chứ? Ngay cả hơi thở của Onigumo cũng không có, điều này không có khả năng. Long Thất mở cửa ra, một đường đi thẳng đến nơi cất giữ Ngọc Tứ Hôn. Nhìn viên ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không nhiễm chút bẩn, nàng tháo miếng vải che mắt phải xuống. Viên ngọc tứ hồn này nếu là mắt thường sẽ không thể nhìn thấy, xung quanh nó đang có một luồng khí màu đen đang lởn vởn uốn lượn quanh nó, gắt gao vây chặt ánh sáng của ngọc tứ hồn. Mấy ngày hôm trước ngọc tứ hồn không có thế này, nhưng hôm nay lại không giống như thế. Loại hơi thở này, linh hồn ngọc tứ hồn thực sự tồn tại, sợ là Kikyo cũng sẽ không để tâm đâu. Viên ngọc này quả nhiên không vô hại như vẻ bề ngoài. Đúng như nàng nghĩ, việc hình thành ra Naraku phiên bản nhỏ thực sự có liên quan đến Ngọc Tứ Hôn. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại biến Naraku thành một đứa trẻ vậy? Có uẩn khúc gì chăng? Long Thất nhíu mi, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Ngọc Tứ Hôn, lẽ nào? Ngọc Tứ Hôn thực sự là Long Châu mà đám lão già kia muốn tìm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phụ Hoàng nói Long Châu có quan hệ rất chặt chẽ với tộc nhân của Long Tộc, chỉ cần có linh tính thì dù là ngọn cây hay ngọn cỏ đều có thể hóa thành tinh, huống chi là viên ngọc tà ác này. Nếu đây chỉ là viên ngọc bình thường thì ổn rồi, nhưng nếu đây mà là Long Châu, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn, bởi vì lực lượng của Long Châu lớn hơn nàng bây giờ gấp trăm lần, nó hấp thụ linh khí của Long, tinh hoa của đất trời. Năm đó vẫn luôn được Long Vương mang theo bên người, xem ra đây không phải là chuyện mà nhân loại có thể giải quyết được. Nhưng ngọc tứ hồn khác, cho dù tà ác nhưng không có linh khí của rồng thì cho dù về sau có gây bao nhiêu sóng gió đi nữa vẫn có thể thu phục. Naraku biến thành đứa nhỏ và chuyện nàng từ thế giới khác xuyên qua, nhìn thì thấy đơn giản, nhưng nàng lại có cảm giác như đang sập bẫy. Nàng bỗng nhiên phát hiện, sự tình so với trong tưởng tượng hình như còn phức tạp hơn rất nhiều. Đám người chết tiệt kia, các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Nàng vò đầu thì thào tự nói. Được các ngươi tín nhiệm như thế, Long Thất thật không biết là nên khóc hay cười đấy. Long Thất bây giờ chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi, tốt nhất các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì nàng biết, Ngọc Tứ Hồn có địch ý với nàng, cho nên nàng không thể dùng nó để xuyên trở về được. Ngọc Tứ Hồn chết tiệt, đem nàng nhốt ở thời kỳ chiến quốc làm cho nàng thúc thủ vô sách. Cách chương.